Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2798, Ta Không Muốn. Người đăng, HGSOZIMOZESE, là Thái Thúc làm ta tới. Ninh Thư nói, nam nhân tóc bạc ừ một tiếng, lấy ra một quyển sách. Đây là cho ngươi bí tịch, Ninh Thư tiếp nhận mở ra. Giới thiệu nội dung đều rất đầy đủ. Có tu luyện linh, hồn chi lực, lấy linh hồn chi lực làm công kích, mở rộng ý thức hải, cường đại, tinh thần lực, như vậy một quyển sách thượng cái gì cần có đều có. Là nàng cần, Ninh Thư cầm bí tịch không buông tay, hướng nam nhân tóc bạc hỏi, cái này bao, nhiêu tiền, nam nhân tóc bạc chỉ là nói, không cần, Ninh Thư, chết muốn tiền người đột nhiên không cần tiền, này tương đối kinh dị. Không, nói giá cả đi, thứ này rất đắt, làm ta đón đỡ chịu. Trong lòng ta sợ, Ninh Thư trực tiếp nói. Cắn người miệng mềm, bắt người nương tay, nợ nhân tình cái gì khó nhất trả. Hiện tại không cần tiền, mưu đồ lớn hơn, lần này là 100 vạn số lượng, lần sau liền biến thành 200 vạn. Nàng là làm bằng sắt, Thái Thúc nói cho ngươi, tiền cũng không cần, làm việc đại khí điểm. Không, phải liền là một bản bí tịch sao? Bao lớn chuyện, nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư, a ha ha, dựa theo tổ chức móc tính tình, hiện tại đầu nhập 1 phân tiền. Tương lai, muốn lấy 100 vạn thu về. Quyển sách này coi như ta mua. Bao nhiêu tiền, người nói số lượng. Ninh Thư, nói, mới không muốn lấy không. Lấy không trong lòng khó chịu, không chiếm món lời nhỏ. Chiếm món lời nhỏ thiệt thòi lớn. Hơn nữa cùng tổ chức liên hệ, nhất định cẩn thận hơn. Nam nhân tóc bạc lật trang sách, cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn không có làm ta lấy tiền, nói rõ là cho không ngươi. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Đây là nội bộ tổ chức đồ vật, mua cũng mua không được. Ninh Thư cầm trong tay sách để lên bàn. Vô công bất thụ lộc, ta sao có thể lấy không người khác đồ vật đâu. Ta từ bỏ, tu luyện có thể từ từ sẽ đến. Nàng dù sao thời gian nhiều chuyện, sốt ruột cũng vô dụng. Ninh Thư cảm thấy tinh thần thạch có nhiều như vậy, vẫn là đề cước bộ của mình. Chậm lại, từng bước một tới, quá nóng này cũng không được. Ninh Thư cảm thấy có điểm táo bạo, sớm muộn đều là muốn thành công. Làm gì quá gấp, nói không chừng không gian pháp tắc cảm ngộ chậm chạp không có cái gì tiến triển, đều là bởi vì chính mình tâm thái vấn đề. Quá gấp, quá khao khát thành công, mới đối chính mình lần lượt không hài lòng. Cho dù tiến bộ, nhưng là đối một chút nhỏ bé tiến bộ không có chút nào hài lòng. Người dục vọng là vô cùng vô tận, là vô bờ bến. Nàng hiện tại không lo ăn uống, trong túi có điểm tiền, so trước kia nơm nớp, lo sợ ngày tốt hơn nhiều. Chậm lại, chậm lại, nghĩ thông suốt, Ninh Thư đem sách đẩy lên nam nhân tóc bạc trước mặt. Ta từ bỏ, cảm ơn, rất dễ dàng thành công sẽ làm cho người bành trướng mà vặn vẹo. Ninh Thư cũng không hy vọng chính mình trở nên vặn vẹo. Hiện tại đem chuyện tương lai đều làm xong, tương lai làm cái gì? Từng bước một đến, chỉ ít hiện tại sẽ không dễ như trở bàn tay gâu đai. Lúc trước thiên tân vạn khổ muốn đạt thành mục tiêu, hiện tại đã chẳng mấy chốc sẽ đạt thành. Nam nhân tóc bạc nhìn Ninh Thư, ngươi từ bỏ, ta từ bỏ, cảm ơn. Ninh Thư cầm hợp lại ô cốt tán, mang theo váy chạy đến phòng cố vấn, dáng điệu uyển chuyển, váy phiêu khởi. Nam nhân tóc bạc cầm lấy bí tịch, đi vào trong phòng. Ninh Thư bước chân thoải mái mà đi tại Mộc Chi Thành đường phố trên. Chỗ nào cần nhiều như vậy gánh vác, khinh trang thượng trận, sinh mệnh nhận được cam đoan. Vì cái gì còn muốn như thế cùng hung cực ác? Chậm rãi, Mộc Pháp tắc hấp thu Mộc Chi Thành năng lượng. Ninh Thư tiện thể kiểm tra một chút Mộc Chi Thành kết giới, gia cố một chút kết giới. Sau đó đến tử lâu trong, chuẩn bị ăn một chút gì. Còn không có hưởng qua Mộc Chi Thành tửu lâu trong đồ ăn như thế nào. Nàng đồng dạng đều đi Thủy Chi Thành tửu lâu. Bởi vì là người quen, chiếu cố, sinh ý, nàng liền không có đi qua những thành thị khác Tửu Lâu. Từ giờ trở đi, muốn nếm khắp hết thảy pháp tắc thành phố Tửu Lâu đồ ăn khẩu vị. Ninh Thư đi vào Tửu Lâu trong, điếm tiểu nhị sắc mặt biến đổi, vội vàng chào, hỏi Ninh Thư ngồi xuống. Ninh Thư cầm thực đơn, gọi một vài món ăn, sau đó liền chống đỡ cái cằm chờ, mang thức ăn lên. Trong đại sảnh có không ít người, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ hướng Ninh Thư trên người nghiêng mắt nhìn, hiển nhiên là nhận ra nàng đến rồi. Ninh Thư không để ý tới không hỏi những người này, một bên uống trà một bên chờ đồ ăn lên bàn. Đoán chừng Ninh Thư hung tàn làm cho người ta kiêng kỵ. Tại pháp tắc thành phố, giết người đoạt ấn ký, không ai đi lên cùng Ninh Thư chào hỏi. Ninh Thư mừng rỡ tự tại, nàng còn không cần ứng phó kẻ không quen biết. Đồ ăn rất nhanh liền đi lên. Mộc Chi Thành đồ ăn so với Thủy Chi Thành nhiều hơn một phần sướng miệng cảm giác, hương vị rất không tệ. Bất quá chỉ là trang bàn quá ít, đặc biệt chú ý, lại là khắc hoa lại là bày bàn, chân chính có thể ăn đồ vật không có bao nhiêu, thật là lớn đĩa, phía trên liền đâm một cái đâm đồ ăn, rõ ràng không có điểm vài món thức ăn, kết quả bày đầy cả bàn, một người ăn, như vậy đại nhất cái bàn, tỏ ra nàng nhiều có thể ăn, bất quá linh hồn ăn lại nhiều cũng sẽ không chống đỡ. Ninh Thư đem hết thảy đồ ăn đều ăn, tính tiền thời điểm nói, đĩa làm điểm, nhỏ, quá chiếm chỗ, trưởng quỹ, vì ứng phó cái này nữ sát tinh, hắn làm đầu bếp hết 12 vạn phần lực, bày, lăn lộn đến xinh đẹp, tinh xảo đến không thể tại tinh xảo, bếp sau kia thật là khiến cho người ngã ngựa đổ, kết quả còn nói đĩa to, khó hầu hạ a. Mộc pháp tắc ấn ký hấp thu đầy năng lượng. Ninh Thư dự định đi Thổ Chi Thành nhìn một chút, tiện thể gia cố một chút Thổ Chi Thành kết giới. Dù sao có được thổ pháp tác lực lượng, liền muốn gia cố kết giới. Vừa đi vào Thổ Chi Thành, đối diện liền có một cỗ nặng nề như núi, vững vững vàng vàng nặng nề cảm giác, đất gánh chịu vạn vật, nặng nề vô cùng. Đúng, Thủy Mộc Chi Thành không có thu thuế, kia Thổ Chi Thành có hay không thu thuế đâu? Chờ trở về hỏi một chút chủ hệ thống, đoán chừng 90% đều không có. Nhiều như vậy pháp tắc hóa thân không có thu thuế, nàng tất nhiên cũng không có khả năng có. Đoạt ấn ký còn nghĩ có thu thuế, nằm mộng, đoán chừng chủ hệ thống sẽ phun nàng một mặt nước bọt. Bất quá vạn nhất có đâu, hỏi một chút sẽ không lỗ. Có chính là đã kiếm được, không có chuyện trong dự liệu. Đến Thổ Chi Thành phủ thành chủ, đầu tiên là quét hình một chút bên trong có hay không kim ốc tàng kiều cái gì. Lên một cái Mộc Chi Thành, trước mộc pháp tác hóa thân liền kim ốc tàng kiều quét qua, mặc dù không có kim ốc tàng kiều, nhưng là bên trong lại có mấy cái nữ hầu tại. Nói là nữ hầu đi cũng không phải là, bởi vì mặc trên người phục sức không giống nhau, có hiện đại trang, có cổ đại trang. Những người này là linh hồn trạng thái, nhưng linh hồn rất yếu đuối. Pháp tắc không gian bên trong, chỉ có linh hồn mới cho phép ở lại đây. Không biết những người này có phải hay không nhiệm vụ người. Ninh Thư, liền loại tình huống này, Ninh Thư rất hoài nghi. Đây là trước thổ pháp tắc hóa thân thu thập mỹ nhân. Bất quá hắn so mộc pháp tắc hóa thân thông minh nhiều. Ít nhất là linh hồn. Còn bớt đi ăn uống ngủ nghỉ, không dễ dàng bị người phát hiện. Coi như phát hiện, loại này ngươi tình ta nguyện sự tình, tổ chức thượng hoặc là truy cứu, hoặc là bỏ mặc. Dù sao chỉ là mấy cái linh hồn sự tình, tất nhiên thổ pháp tắc hóa thân cũng so mộc nhẫn tâm nhiều. Mộc pháp tắc không nỡ kia nữ nhân chết, trực tiếp làm nàng lấy nhục thân phương thức sống ở trong phủ thành chủ. Ninh Thư đẩy cửa ra, đi vào phủ thành chủ. Hết chương.